Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai tỉnh giấc, cô không ngủ lâu, chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ, có lẽ vì khóc quá lâu. Trong đầu cô như có nghìn cây kim treo lơ lửng, đang dày đặc đâm vào. Châu Chi Mai ngồi dậy trên giường, đưa tay nhẹ ấn vào thái dương của mình. Căn phòng ngủ bật một chiếc đèn tường màu cam ấm, ánh sáng mờ ảo. Sau khi ngủ dậy, tâm trạng của Châu Chi Mai dễ chịu hơn rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn luôn như vậy, dù có chuyện gì lớn lao, cô chỉ cần ngủ một giấc là có thể tự chữa lành một phần. Châu Chi Mai biết hiện giờ mình đang ở nhà của Heveto, cũng rất rõ ràng là anh đã bế cô lên lầu. Khi đó cô thực sự không có sức để chống cự, đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Vì vậy, Hu biết trong suốt quá trình đó anh đã cẩn thận như thế nào. Heveto đã nhẹ nhàng đặt Châu Chi Mai lên giường, đắp chăn cho cô. Chăn không có mùi của Heveto mà là một mùi thơm nhẹ của cây cỏ. Anh có vẻ đã ngồi bên giường rất lâu, cũng nhìn cô rất lâu. Dù Châu Chi Mai vẫn nhắm mắt, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ của anh. Ánh mắt nóng bỏng như thể có thể xuyên qua chăn mềm, tự do chạm vào cơ thể cô. Châu Chi Mai thực sự không chịu nổi nữa. Cô quay người lại, quay lưng về phía Heveto. Cô không biết mình đã ngủ khi nào, nhiều khi chỉ cần giả vờ, rồi dần dần nó sẽ thành thật. Em tỉnh rồi à? Hình bóng đột ngột xuất hiện làm Châu Chi Mai giật mình. Cô mới nhận ra rằng Heveto vẫn ở trong phòng và chưa rời đi. Đây là một căn phòng rộng mở, hướng bắc về phía nam, cũng là phòng ngủ của Heveto. Ngay cạnh phòng ngủ là một phòng khách nhỏ. Căn phòng trông rất rộng rãi, phong cách thiết kế phòng ngủ nghiêng về các đường nét lạnh lùng. Trang trí cũng mang tông màu lạnh. Châu Chi Mai ngủ rất lâu, mãi sau Heveto mới xuống lầu. Anh đến nhà bên cạnh báo cho Châu Sách, bảo ông ấy đừng lo lắng. Lúc đó, Diệp Hiểu Lam đã rời đi và tới một khách sạn trong thị trấn. Châu Sách ngồi trông có vẻ u sầu trong sân nhà, thấy Heveto đến, đầu tiên là cảm ơn anh rồi kéo anh ngồi xuống nói chuyện một lúc lâu. Thực ra, Heveto chẳng nghe vào câu nào Châu Sách nói cả. Anh nhìn vào gương mặt có vài nét giống Châu Chi Mai trước mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe ông ấy nói. Châu Sách nói, gia đình nào cũng có nỗi khổ riêng. Quan hệ giữa ông và vợ cũ luôn rất tốt, hai người ít khi cãi nhau. Khi nói về cuộc hôn nhân của mình, Châu Sách nở nụ cười hạnh phúc, nhưng nhanh chóng nụ cười đó biến mất, khuôn mặt ông đầy vẻ u buồn. Châu Sách biết có một số chuyện gia đình không nên kể với người ngoài. Dù Châu Sách không nói, Heveto cũng đã sớm hiểu rõ câu chuyện từ đầu đến cuối. Chồng hiện tại của Diệp Hiểu Lam, Tạ Văn Tân, chính là đối tác kinh doanh của Châu Sách. Chính đối tác này đã đẩy Châu Sách vào một cái bẫy không thể thoát ra. Châu Chi Mai cũng hiểu chuyện này, vì vậy cô mới căm ghét Diệp Hiểu Lam đến vậy. Sau khi về nhà, Heveto vẫn ngồi yên lặng trên sofa trong phòng khách nhỏ của phòng ngủ. Phòng khách không bật đèn, Heveto cứ vậy ẩn mình trong bóng tối. Giống như một linh hồn lặng lẽ không tiếng động. Bức tường ngăn cách, tiếng thở trong phòng ngủ như được khuếch đại hàng nghìn lần bên tai Heveto, giống như một bàn tay mềm mại vô hình đang chạm vào làn da anh. Anh biết, cô đã quay lại nằm trên giường anh, ở ngay trước mắt anh. Lúc này, anh không có bất kỳ ý nghĩ nào, cũng không muốn hèn hạ chiếm đoạt cô. Anh chỉ hy vọng cô có thể ngủ một giấc thật ngon. Khi Châu Chi Mai tỉnh dậy nhìn thấy Heveto, tâm trạng cô cũng khá bình thản, không né tránh, không hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi sự chú ý của cô đều dồn vào cơn đau đầu, mặt nhăn lại, sắc mặt không tốt. Heveto ngay lập tức nhận ra sắc mặt của Châu Chi Mai không được tốt, liền hỏi. Em sao vậy? Châu Chi Mai trả lời thật lòng. Đau đầu. Heveto nghe xong liền quay người rời khỏi phòng. Khi quay lại thì trong tay anh có một viên thuốc giảm đau và một cốc nước ấm. Châu Chi Mai không chút ngần ngại, nhận lấy thuốc từ tay anh và nuốt ngay, rồi uống hết cốc nước. Một giọt nước trong suốt lăn xuống khóe môi của Châu Chi Mai, cô chưa kịp đưa tay lau, thì đã có người nhanh hơn cô một bước. Ngón tay mát lạnh của Heveto nhẹ nhàng lau đi giọt nước dưới cằm cô, nhưng anh không vội rút tay lại, mà ngồi xuống bên mép giường. Nếu như trước đây anh vẫn là một quý ông, thì giờ đây, anh đã tháo bỏ lớp áo quý ông, để lộ ra bản chất thật sự. Anh muốn đến gần cô, chạm vào cô theo bản năng. Dĩ nhiên, anh không ép buộc cô, càng không muốn khiến cô cảm thấy khó chịu. Ngón tay của Heveto vẫn dừng lại ở khóe môi Châu Chi Mai, thậm chí có chút quá giới hạn, phần thịt thô ráp của ngón tay anh lướt từ cằm cô lên đến khóe môi. Ánh mắt của anh cũng dừng lại trên đôi môi của cô, nhìn chăm chú, nhưng nhìn như vậy lại như thể đang lướt qua đôi môi cô từng chút một. Châu Chi Mai cũng không đẩy Heveto ra ngay lập tức, ở một mức độ nào đó, cô không hề khó chịu với sự tiếp xúc của anh. Mặc dù nhịp tim cô vẫn bình thường, nhưng lại có một cảm giác tê dại khó nói thành lời, như thể nơi bị anh chạm vào không phải là khóe môi, mà là nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô. Châu Chi Mai ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Heveto. Có vẻ như đã rất lâu rồi cô mới nhìn đôi mắt xanh ấy từ một khoảng cách gần đến vậy. Có lẽ từ rất lâu trước đây, cô cũng từng thích đôi mắt anh thật lòng. Cô hình như cũng đã khen ngợi đôi mắt này, nói rằng nó sâu như biển cả, không thể thấy đáy, lại trong suốt như viên thủy tinh. Dưới ánh sáng mềm mại, ánh mắt họ gặp nhau, trong không gian tĩnh lặng như có gì đó đang âm ỉ nở ra, mờ ảo. Nhìn gần như vậy, Châu Chi Mai nhận thấy có vết dấu ngón tay mở trên má Heveto. Đó là dấu vết của cái tát mà cô đã tặng anh trước đó. Trong việc tát Heveto, Châu Chi Mai rất thành thạo, nhưng lý do chính là vì anh chưa bao giờ tránh né. Không khí lạ lẫm giữa họ càng lúc càng dày lên, Châu Chi Mai cuối cùng cũng không chịu nổi, né người ra phía sau, tựa vào thành giường bọc da thật êm ái. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào. Ngón tay của Heveto vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, anh cúi xuống nhìn tay mình, khóe miệng khẽ cong lên một chút. Em còn muốn ngủ tiếp không? Anh hỏi. Châu Chi Mai lắc đầu, cô nhìn về phía Heveto, ánh mắt có chút mơ màng, rồi ngẩng lên nhìn anh. Heveto, lúc đó bà ấy đã gửi tin nhắn gì cho tôi? Heveto biết Châu Chi Mai đang nói đến chuyện gì, anh có trí nhớ rất tốt, huống hồ gì những tin nhắn đó chính tay anh đã xóa đi. Bé yêu, mẹ đây, con đang sống thế nào? Con không nghe điện thoại của mẹ cũng không trả lời tin nhắn. Có còn giận mẹ không? Xin lỗi con, mẹ cũng có lý do riêng của mình. Ánh mắt Châu Chi Mai đầy hy vọng, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Chỉ có hai tin nhắn này thôi sao? Châu Chi Mai ngồi trên giường ôm chặt hai đầu gối, giận dữ liếc nhìn Heveto. Anh có lừa tôi không? Heveto không thường xuyên có vẻ mặt bối rối, lần này trông anh có chút ngây thơ, anh nói là không lừa cô. Châu Chi Mai im lặng một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất bình tĩnh, không khóc, cũng không la hét nữa. Có vẻ như cô đã chấp nhận kết quả này. Chấp nhận thì có sao? Cô cũng đã la hét một trận, khóc lóc như một kẻ điên. Giờ dù có tiếc nuối cũng không thể thay đổi được gì. Thời gian không thể quay lại. Thời gian đã không còn sớm. Châu Chi Mai chuẩn bị đứng dậy, nhưng Heveto đã cản cô lại trước. Châu Sách nói em chỉ ăn được một chút cơm tối. Giờ em có đói không? Lần này, Châu Chi Mai không lắc đầu. Cô thực sự cảm thấy đói. Heveto hiểu ý. Anh đứng dậy rời khỏi phòng. Khi quay lại, trong tay anh có một bát hoành thánh nhỏ. Châu Chi Mai từ xa đã ngửi thấy mùi hoành thánh thơm phức. Đây là mùi mà cô rất quen thuộc. Cô nhíu mày, trong ánh mắt có vẻ kháng cự. Heveto dường như biết cô đang nghĩ gì. Nói, đây là món Châu Sách làm. Châu Chi Mai không có thói quen ăn uống trên giường, cô định xuống giường mà không đi dép, nhưng Heveto bảo cô chờ một chút. Anh cúi xuống lấy một đôi dép nữ mới tinh màu hồng phấn, trên quai dép có một đôi tai thỏ lông xù. Đôi dép này giống hệt đôi cô có ở nhà, cô không kìm được liếc nhìn Heveto, thấy anh lại cúi xuống, quỳ trước mặt cô, chuẩn bị giúp cô mang dép. Châu Chi Mai ngại ngùng né đi, tôi tự làm được, nhưng Heveto dường như không nghe thấy. Vẫn tiếp tục mang dép cho cô. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cổ áo mở rộng, tay áo cũng được cuộn lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc. Vì động tác cúi xuống của anh, cô càng rõ ràng nhìn thấy xương quai xanh và phần cổ áo, những cơ bắp nở nang trên ngực như muốn làm bung nút áo, vừa nam tính lại vừa quyến rũ. Châu Chi Mai vội vã quay đi, mang dép rồi bước ra khỏi giường. Cô đi đến phòng khách, nhìn thấy bát hoành thánh nhỏ đặt trên bàn. Vỏ mỏng nhân đầy, nước canh hoành thánh có một lớp mỡ lợn thơm mà không mấy. Trong đó có một số nguyên liệu như cải chua, tôm khô, rong biển, v.v. Đây là món ăn mà Châu Chi Mai thích nhất khi còn nhỏ. Khi đó cô rất kén ăn, Vì gầy yếu nên mẹ cô thường xuyên thay đổi món ăn để cô ăn được nhiều hơn. Và chính món hoành thánh này, cô ăn mãi mà không thấy chán. Em ăn đi, Heveto đẩy bát hoành thánh về phía Châu Chi Mai. Châu Chi Mai cầm thìa, cúi đầu, bắt đầu ăn từng thìa nhỏ. Một bát hoành thánh đầy ắp, Châu Chi Mai không thể ăn hết, chỉ ăn khoảng 1/3, rồi bỏ thìa xuống. Trong suốt thời gian đó, Heveto luôn lặng lẽ nhìn cô, khiến cô có cảm giác như khi còn nhỏ, vì kén ăn mà luôn bị giám sát. Anh hơi nhíu mày, hỏi, không ăn nữa sao? Châu Chi Mai gật đầu, không ăn được nữa, ăn thêm một chút nữa. Châu Chi Mai kiên quyết lắc đầu, cô không muốn ăn nữa, đừng ép cô. Heveto không tiếp tục ép buộc, mà anh di chuyển bát hoành thánh cô vừa ăn sang phía mình ngay trước mặt cô. Những ngày gần đây Heveto vô cùng bận rộn, 3 bữa ăn đều qua loa cho xong. Hôm nay xong việc sớm, anh vội vàng trở về và vẫn chưa ăn tối. Anh tự nhiên cúi đầu, bắt đầu ăn hoành thánh trong bát. Châu Chi Mai nghĩ Heveto sẽ dọn bát đĩa, nhưng không ngờ anh lại cầm thìa cô vừa dùng, tiếp tục ăn phần hoành thánh cô còn lại. Anh, Heveto nhướng mày, đây là đồ tôi ăn rồi. Châu Chi Mai nhấn mạnh, Heveto không quan tâm, vậy thì sao? Anh thực sự là người có chứng ám ảnh sạch sẽ và kỹ tính. Nhưng lạ thay, anh chưa bao giờ chê đồ ăn thừa của Châu Chi Mai. Anh đã ăn không ít đồ cô ăn thừa. Châu Chi Mai lại nhấn mạnh, anh đừng ăn đồ tôi ăn rồi. Cô nói xong liền đứng dậy, muốn giành lại thìa từ tay anh. Không phải em nói rằng lãng phí thức ăn là xấu hổ sao? Xấu hổ thì xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cô cũng không muốn anh ăn đồ cô đã ăn, cảm giác đó quá khó chịu. Heveto nhẹ nhàng giơ tay lên, Châu Chi Mai không thể với tới thìa trong tay anh. Cuộc giành giật qua lại giữa hai người khiến hơi thở của họ dần dần gấp gáp hơn. Khi Châu Chi Mai nhận ra rằng không khí mờ ám trước đó lại đang lan tỏa xung quanh họ, Heveto đã ôm lấy eo cô. Cô bị kéo vào lòng anh, áp sát vào người anh, tay vô thức đặt lên vai anh. Thình thịch, Châu Chi Mai như nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp một. Cô cố gắng đẩy Heveto ra nhưng không thể, tiếng vải áo sơ mi ma sát vang lên, như những nốt nhạc mơ hồ đầy ẩn ý, khi ánh mắt của họ lại gặp nhau, trong đôi mắt của Heveto, vẻ bướng bỉnh và lười biếng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tình cảm sâu đậm. Châu Chi Mai không thể chịu nổi ánh mắt nặng nề ấy, vô thức tránh đi. Buông tôi ra, em có nhớ anh không? Cả hai gần như đồng thanh nói. Heveto ngồi trên ghế, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nhìn Châu Chi Mai. Trên khuôn mặt anh có sự mừng rỡ vì tìm lại được, lại pha chút cẩn trọng, e dè. Châu Chi Mai không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Heveto, nhịp tim cô không bình thường, thậm chí cơ thể cô cũng chẳng ổn. Cảm giác như cơ thể đang bị ngâm trong một cốc nước có bọt sủi tăm, toàn thân mềm nhũn. Đột nhiên, Heveto chôn mặt vào ngực Châu Chi Mai, mạnh mẽ hít lấy mùi hương từ cơ thể cô. Châu Chi Mai đứng sững lại, không nhúc nhích. Khi Heveto lên tiếng lần nữa, giọng anh bị lớp vải che chắn, nghe có vẻ khàn và nặng nề. Chúng ta đã xa nhau gần 600 ngày đêm, mỗi ngày anh đều nghĩ về em. Sau khi Tết Nguyên đán năm ngoái vừa qua, anh đã nhìn thấy em bên ngoài nhà tù, chúng ta chỉ cách nhau một con phố. Giọng anh trở nên trầm xuống, như thể đã nín khóc. Lúc đó, anh chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy em. Nhưng anh biết nếu anh làm vậy, sẽ chỉ đẩy em càng xa anh hơn. Anh cần một sức mạnh ý chí lớn lao để ngừng bước chân lại. Sau đó, anh tìm gặp bác sĩ Noa, nhờ bà ấy chữa trị cho anh. Nhưng anh luôn cảm thấy bà ấy là một bác sĩ tồi, bà ấy chẳng thể chữa được bệnh của anh. Châu Chi Mai không đồng ý với lời của Heveto, vì bác sĩ Noa đã từng chữa trị cho cô cảm thấy rất hiệu quả. Có lẽ là anh bị bệnh nặng lắm. Cô không kìm được mà phản bác. Đúng, anh có bệnh, anh đã biết từ lâu rồi. Bác sĩ Noa nói, có lẽ chỉ có em mới có thể chữa lành anh. Châu Chi Mai bắt đầu nghi ngờ bác sĩ Noa là một bác sĩ kém, bệnh của anh thì liên quan gì đến cô. Châu Chi Mai đã thử đẩy Heveto ra một cách mạnh mẽ, nhưng động tác chống đỡ bằng tay trên vai anh lại dần dần yếu đi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Vai anh vẫn rộng lớn, dường như mang đến cho cô một cảm giác an toàn vô tận. Có một thời gian dài, cô từng dựa vào anh, tìm kiếm sự bảo vệ từ anh. Đừng đẩy anh ra, để anh ôm một chút, chỉ một chút thôi. Châu Chi Mai thở dài nhẹ, đầu ngón tay chạm vào tóc Heveto, cảm thấy một sự ngứa ngáy len lỏi trong cơ thể. Khi Heveto ngẩng đầu lên lần nữa, trong đôi mắt anh có sự ướt át rõ rệt. Còn em, có nghĩ đến anh không? Chưa để Châu Chi Mai trả lời, anh khẽ cười buồn. Không, em sẽ không nhớ anh đâu, em chỉ ghét anh mà thôi. Châu Chi Mai há miệng, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra được một từ. Sự phát triển của tình huống vượt xa dự đoán của cô, khiến trái tim cô đau nhói. Thực ra, cô cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của Heveto trong suốt thời gian qua. Cách anh hành xử không còn mạnh mẽ nữa, anh tự nhiên nhún nhường, quan tâm đến cảm giác của người khác hơn. Anh không còn là Heveto ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Chi, ôm anh một chút được không? Heveto gần như cầu xin cô, trông anh vừa yếu đuối lại đầy tủi thân. Anh lại chôn mặt vào ngực cô, cơ thể cao lớn của anh run lên, không ngờ cũng có những lúc yếu đuối như vậy. Nước mắt không tiếng động cuối cùng đã thấm ướt chiếc áo cotton của Châu Chi Mai. Cô cảm nhận được điều đó. Cuối cùng, Châu Chi Mai đưa tay ra, nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ Heveto. Cô không biết điều này có ý nghĩa gì đối với anh, nhưng cô vô thức không muốn nhìn thấy anh trong trạng thái như vậy. Heveto, thực ra, tôi không ghét anh như tôi đã tưởng tượng. Cách chương.